Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281 cầu kiến. Mỗi một cái tông môn cỡ lớn chung đều có phần công minh sát các đại điện. Đường, phụ trách hình phạt không thể tham dự linh thực linh thú quản lý. Phụ trách tiếp phát nhiệm vụ không cần để ý tới cùng ngoại tông giao tế lui tới, nhưng mỗi một cái tông môn cũng có như vậy một cái giàu cao vạn kim điện phủ. Liền như Độ Ách Tông kiến tâm điện, chuyện gì đều có thể cắm thượng một chân. Quản thượng vài câu, nhìn qua phí công cố sức không lấy lòng. Kỳ thật chủ sự quyền lực cực đại, tông môn muốn bình thường vận chuyển, muốn phát triển không ngừng, liền yêu cầu các đại điện đường đoàn kết một lòng không ra sai lầm. Càng cần nữa chủ sự giả đầu óc không hồ đồ, có phân biệt đúng sai, thức người kiềm chế bản thân chờ nhiều loại ưu tú tính chất đặc biệt. Thực đáng tiếc, hiện giờ kiến tâm điện chủ sự cũng không có này đó ưu điểm, đặc biệt là đối với buồn bực phía trên. Hứa Thừa Vân tới nói, trong lòng trong miệng đều đối người này không có một câu lời hay. Mượn tông chủ thân truyền đệ tử thân phận thượng vị có thể là cái gì thứ tốt? Luồn cúi có nguyên bộ, làm việc tùy tâm sở dục, duy lợi là từ, đem Độ Ách Tông đều trở thành hắn tục gia hậu hoa viên. Nếu không phải không đại sư bị chết đột nhiên, nơi nào luân được đến hắn hối đảm nhiệm này chức trung vận không biết hối là ai? Phất y lại là biết được, vị này tân tấn thiền tâm lúc đầu đại sư. Không chỉ có là đương kim Độ Ách Tông tông chủ thân truyền. Vẫn là một người lánh đời cao tăng ở phàm tục lưu lại con nối dõi. Điểm này vẫn là rất nhiều năm lúc sau mới bị người biết. Hiện giờ chỉ có một ít tin tức linh thông tu sĩ cấp cao biết được, Phật Tông cũng không cấm đệ tử sinh sản hậu đại, chẳng qua đối bọn họ tới nói. Thể ngộ tình yêu cũng là một loại tu hành. So sánh với chiếu cố ruột thịt hậu đại đạo tu cùng phàm nhân, Phật môn tu sĩ đối huyết mạch thân duyên xem đến hơi đạm một ít, hối phụ thân pháp hiệu hành viễn. Ở tam thiên vực đều là bài được với danh hào cao tăng. Chỉ là hành tung bất định, thực lực khó dò, bình thường rất khó nhìn thấy hắn hiện thân. Hành viễn thích ra vẻ phàm tục tăng nhân vân du tứ phương. Từ tiến giai thiền tâm viên mãn liền càng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thế gian ít có người biết được hắn cùng Độ Ách Tông tông chủ tịch Vân giao tình cực đốc. Đưa tử nhập tông một chuyện tự nhiên sẽ không làm người biết, hối làm hành viễn chi tử. Tông chủ đồ đệ, lẽ ra hẳn là tự mang vạn trượng quang mang đặc thù nhân vật. Nhưng trên thực tế tịch Vân căn bản không cho phép hắn đề cập phụ thân thân phận. Đối ngoại chỉ nói hắn đến từ phàm tục thờ phụng Phật tổ giàu có nhân gia, Phất y vừa mới nghe được. Hứa Thừa Vân châm chọc, liền biết liền nàng cũng không rõ ràng lắm hối thân thế. Cẩn thận nhớ lại tới, hối xuất thân cuối cùng truyền đến tam thiên vực mọi người đều biết. Cũng là chính hắn không muốn điệu thấp mới cố ý hiển lộ ra tới, so sánh với phụ thân hành viễn. Hối tư chất tâm tính có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng. Nếu không phải tịch Vân đại sư một đường tương hộ, hắn loại này niệu tính đã sớm bị nhốt lại tĩnh tâm ngộ kinh không thể ra cửa, nương. Trung vãn có thể ra Độ Ách vực có phải hay không cũng cùng hắn có quan hệ. Trung vận thực mau bắt được chính mình để ý trọng điểm. Không phải nói tốt không có thể minh tâm kiến tính liền không thể ra ngoài du lịch sao? Như thế chẳng phải là hỏng rồi Độ Ách tông 10 dư vạn năm tích cóp hạ hảo thanh danh. Hứa Thừa Vân vừa nghe đến Trung vãn hai chữ liền có chút đau đầu. Một cái thấp cảnh giới vãn bối, nàng lại không thể đánh giết cấp nữ nhi hết giận, muốn mắng vài câu đều đến cố kỵ Trung ra mặt mũi. Thật sự là nghẹn khuất, vì rời đi lực chú ý, nàng thanh thanh giọng nói, không hề cố tình suy nghĩ Trung vãn ám hại nhà mình nữ nhi một chuyện. Cùng hai đứa nhỏ nói lên Độ Ách Tông có này biến hóa nguyên do, từ trước Độ Ách Tông xác thật như thế, Minh Tâm Điện đời trước chủ sự là Tịch Minh Đại Sư. Hắn cùng hắn thân truyền đệ tử không luôn luôn chú trọng bồi dưỡng đệ tử tâm tính. Hai người ở bên trong cánh cửa ngoại phong bình đều cực hảo. Đáng tiếc Tịch Minh Đại Sư đánh sâu vào Ninh Thần Kỳ thất bại ngã xuống. Không cũng ở hơn trăm năm trước bị trọng thương. Không bao lâu lại đột nhiên chết ở tông ngoại. Hối như vậy tiếp nhận chức vụ Minh Tâm Điện, Hối tiếp nhận lúc đầu còn chưa đại sửa quy củ. Chỉ làm một ít điều chỉnh nhỏ thử một lần thân thủ. Sau lại uy vọng tiệm cao, thanh danh tiệm hiện, điều chỉnh nhỏ liền có chút thỏa mãn không được hắn dã tâm, ước chừng 90 năm trước. Độ Ách Tông có một hồi nội đấu, đối ngoại tuyên bố là có người tin đồn, Vu Hãm Hối là chủ sự chức ám hại không? Sau lại nói chuyện này nãi lời nói vô căn cứ. Hối có thể lấy ra bằng chứng tới chứng minh chính mình trong sạch. Chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì. Chính là ta tổng cảm thấy nội đấu nguyên nhân không đơn giản như vậy. Hứa Thừa Vân một đôi lộc mắt hơi hơi nheo lại, có chút không xác định nói. Hiện tại nghĩ đến, có thể hay không là bởi vì kia cổ quái ma vật hiện thế. Hối liền đưa ra ở truyền tống trận động tay chân, bị môn trung một bộ phận trưởng lão cấp phủ quyết, phất y cảm thấy vô cùng có khả năng. Từ trước cùng ngoại tông giao hảo nhân đúng rồi không? Hối thượng vị lúc sau rất khó nhất thời cùng ngoại tông thành lập khởi tốt đẹp quan hệ. Hắn dã tâm cùng tư tâm lại cực đại, sẽ không cam tâm tình nguyện đem ma chủng như vậy đại sát khí báo cho người ngoài, trừ cái này ra. Hối hơn phân nửa còn muốn mượn bởi vậy sự ở tông nội lập uy. Hắn đề nghị sự cần thiết muốn đánh nhịp, nếu không về sau còn như thế tùy chính mình tâm ý quản lý Minh Tâm Điện. Chúng ta đem Trung Vãn đưa vào Độ Ách Tông khi, Hối còn không có sửa đổi đệ tử gia tông du lịch quy củ. Nghĩ đến đây cũng là mấy năm gần đây mới có biến hóa. Muốn biết sớm như vậy, nên đem nàng đưa đi địa phương khác, Hứa Thừa Vân thở dài. Hối hận nhưng thật ra không đến mức, chỉ là nhớ tới có chút bực bội. Ta ngày mai liền khởi hành đi tìm Quảng Văn các Tố Ngọc đạo hữu. Các ngươi hai cái cũng chạy nhanh rời đi Trung gia. Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Trung gia bên trong thế lực rắc rối phức tạp. Vạn nhất ăn buồn mệt còn không tốt ở bên ngoài thượng nháo phiên. Thật sự không thú vị, phất y cùng Trung Vận tất nhiên là liên tục gật đầu đồng ý. Các nàng ước gì sớm một chút rời đi tự đi du lịch. Thiên Hồ vực không có gì hảo ngoạn địa phương. Huống hồ Trung Vận vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị một đống lớn chân chó phủng cung phụng. Thật sự là không thú vị, gì? Hứa Thừa Vân bỗng nhiên một nhíu mày. Đẹp ngũ quan đều mau nhăn thành một đoàn. Cho thấy là không lớn cao hứng. Nàng như thế nào tới? Ai a? Trung Vận ngây ngốc hỏi một câu, khẳng định là Trung Vãn a. Cơ trí phất y vừa thấy biểu tình, liền đoán được chân tướng, không bao lâu. Người mặc Độ Ách Tông đệ tử phục Trung Vãn cùng đồng môn cùng nhau đi vào viện ngoại. Cách trận pháp hành lễ, ôn nhu kính cẩn nghe theo nói. Vãn bối ngộ khâu, Huề sư huynh ngộ minh cầu kiến Thừa Vân chân nhân, Hứa Thừa Vân phiên cái đại bạch mắt. Ấu chỉ mà nhỏ giọng nói thầm một câu, phí công nuôi dưỡng nhiều năm như vậy. Liền câu tam thẩm đều không gọi. Hừ, bất quá ta cũng không hiếm lạ. Ta mới không loại này uy không thân tiểu bối. Trung Vận chân chó mà đi theo gật đầu nói. Chính là. Nương, chúng ta làm bộ không ở nhà đi. Phất y, toàn bộ Trung gia đều biết các ngươi đã trở lại a. Loại sự tình này là có thể làm bộ sao? Hứa Thừa Vân cười điểm giờ vận cái chán. Tự nhiên là không có y nàng đề nghị. Phất tay đóng cửa trận pháp, nhéo giọng nói đối bên ngoài hai người ôn nhu nói. Vào đi, Trung Vãn cùng mặt mày hơi hiện đáng khinh ngộ minh rũ đầu vào viện. Y theo quy củ lại lần nữa hành lễ. Ở Hứa Thừa Vân nhiệt tình hào phóng mời rơi xuống tòa sau. Mới cùng bối phận phất y. Trung Vận hỏi hảo, đường muội cùng phất đạo hữu tu vi đại tiến. Thật là thật đáng mừng. Trung Vãn trong mắt toát ra tự nhiên chân thành tha thiết vui sướng. Không biết còn tưởng rằng nàng cùng hai người thật sự tỉ muội tình thâm, chẳng qua không bảo trì lâu. Lắm, nàng liền mang theo một chút đắc ý ý vị nhẹ giọng nói. Phế công lúc sau ta hối hận không thôi. Nguyên suy nghĩ này cuối đời tạ tội. Lại không nghĩ rằng ở kinh văn trung tìm được cứu rỗi. Thác gia tộc cùng tông môn phúc. Hiện giờ cảnh giới thế nhưng có thể miễn cưỡng đuổi kịp đường muội. Hết chương.